Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. Rất chuyên ngành bảo vệ. Rất chuyên ngành. Tráng Hán lăng một cái, lập tức rất chân thành hỏi: Tiên sinh, ngài nhất định phải thuê rất chuyên ngành. Nhóm chúng ta Hoa Long rất chuyên ngành bảo vệ, toàn bộ là từ xuất ngũ lính đặc chủng cấu thành. Đồng thời không chỉ sẽ trong quân đội chuyên ngành kỹ năng, còn trải qua chuyên môn bảo vệ huấn luyện, cho nên thu phí giá tiền là rất cao. Mỗi cá nhân, chỉ ít vài bước giá cũng là một tháng 5 vạn khối trở lên. Cho nên, tiên sinh, nhóm chúng ta Hoa Long mỗi một vị bảo an nhân viên đều là trải qua chuyên ngành huấn luyện. Huấn luyện hợp cách về sau khả năng vào cương vị. Cho nên đồng dạng tình huống dưới căn bản không cần thuê quá đắt. Tráng Hán lời nói này không sai. Nhiều khi, đến xin bảo vệ người chỉ là trang trí bề ngoài. Trải qua chuyên ngành huấn luyện bảo vệ cũng đủ để cho bọn hắn hài lòng. Dù sao không phải tất cả cần bảo vệ người, cũng thật cần chất lượng cao phòng hộ. Cùng đắt đỏ giá cả so sánh, lựa chọn tốt nhất cũng không phải là cỡ nào phù hợp lựa chọn. 5 vạn trở lên, Hứa Chiết đầu tiên là nhắc tới một câu, lập tức trực tiếp nói ra, không cần cân nhắc, trực tiếp mang ta đi xem rất chuyên ngành đi. Ngạch, kia tốt, đã kim chủ đều như vậy nói, Tráng Hán tự nhiên không có lý do cự tuyệt, trực tiếp mang theo Hứa Chiết tiến về một cái khác sân huấn luyện địa. Trước khi trùng sinh chỉ là một người bình thường, Hứa Chiết cũng không có cái gì nhân mạch, càng không có một chút trong tiểu thuyết phổ biến như thế. Tùy tình trợ giúp một người chính là cường hãn xuất ngũ lính đặc chủng tình huống. Những cái kia cũng chỉ có thể xuất hiện tại trong tiểu thuyết mà thôi. Chân chính có thể thành công tiến vào bộ đội đặc chủng, đồng thời thuận lợi kết nghiệp lính giải ngũ, không có một cái nào quá ngu. Dù là thật là so sánh chất phác tính cách, cũng có thể rất dễ dàng nuôi sống tự mình. Tối thiểu nhất tìm bảo vệ sự tình đến làm vẫn là rất đơn giản. Loại này xuất ngũ lính đặc chủng có cực kỳ nghiêm túc tính cách, phi thường phục tùng quản lý, tiếp nhận bảo vệ tri thức tốc độ cũng rất nhanh, là các đại bảo tiêu công ty tranh đoạt tài nguyên. Đến mức loại kia thụ thương mà xuất ngũ, Hứa Chiết tìm bảo vệ là nghĩ bảo vệ mình an toàn. Nếu như đối phương không có năng lực bảo vệ, Hứa Chiết làm gì tìm bọn hắn? Bất quá giá cả, ngược lại là so Hứa Chiết đoán trước hơi rẻ. Có lẽ là trước khi trùng sinh nhìn thấy trên mạng những cái kia, lương 1 năm 1000 vạn, lúc cùi. Hơn vạn, đỉnh tiêm bảo vệ đưa tin quá nhiều. Cho nên Hứa Chiết còn tưởng rằng đỉnh tiêm bảo vệ giá cả phi thường cao. Không nghĩ tới chuyên ngành tố chất cực cao. Đồng thời trải qua chuyên ngành huấn luyện xuất ngũ lính đặc chủng mới 1 tháng 5 vạn khởi bước. Xem ra quả nhiên là không thể tin tưởng những cái kia trên mạng một chút tiểu biên tin tức a. Phanh phanh phanh, vừa tới đến một cái khác trụ sở huấn luyện, Hứa Chiết liền nghe được từng đợt tiếng đánh đập. Cái trụ sở này bên trong đều là nhóm chúng ta công ty cao cấp nhân viên bảo vệ. Mỗi cá nhân đều là cầm tới cao cấp nhất bảo vệ giấy chứng nhận. Chuyên ngành tố dưỡng không cần hoài nghi. Lão bản ngươi xem, Tráng Hán đang chuẩn bị giới thiệu một cái. Hứa Chiết bỗng nhiên đưa tay đánh gãy hắn lời nói. Lúc này Hứa Chiết bị phía trước cách đó không xa lôi đài hấp dẫn. Xác thực nói, hẳn là bị trên lôi đài 2 người hấp dẫn đến. Lôi đài là rất nhiều phòng tập thể thao phổ biến quyền kích lôi đài. Cũng không phải là phi thường lớn, chỉ là phía trên ngay tại đối kháng bên trong 2 người. Quả thực có chút rít người nhãn cầu, trừ tay quyền anh bộ bên ngoài không có bất luận cái gì hộ củ. Mỗi một cái kích trên người đối phương cũng phát ra ngột ngạt tiếng vang, bắn bay vô số mồ hôi. Dù là hiện tại 2 người đang đứng ở giằng co bên trong, đồng thời đều có chút thở hồng hộc, nhưng vô hình ở giữa khí chất vẫn là để người một chút liền có thể nhìn ra 2 người sức chiến đấu.